Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4677, C4677, chương 4677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị kéo lại, Lâm Chính sẽ đập nát đầu họ. Hai người họ không mạnh bằng ông lão kia, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Thấy tình thế không ổn, Naoko lập tức hét lên. Miura, mau buông tay. Miura cũng biết không thể cố được nữa. Hai người đồng thời buông tay, lui về phía sau. Tại thời điểm buông tay, bùm, Lâm Chính hét lớn, hai tay dùng lực phá vỡ xiềng xích trên người. Ba người kia vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, trái tim cậu đã bị tôi bóp nát rồi. Sao cậu vẫn chưa chết? Cậu, rốt cuộc có phải người không? Ông lão mặt đầy máu, đứng lên, nhìn Lâm Chính với vẻ kinh ngạc. Mặc dù trái tim tôi đã tan nát, nhưng chưa tách khỏi cơ thể, vẫn nối liền với huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch của tôi vẫn còn, nó sẽ chậm rãi khôi phục dưới tác dụng của thuốc tôi đã uống trước đó. Sao tôi có thể chết được? Lâm Chính khàn giọng nói. Ông lão sững sờ, Lâm Chính đã uống thuốc cứu mạng trước đó. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Naoko và Miura lui lại, run rẩy nhìn ông lão. Y thuật của tên này mạnh quá, không biết hắn còn có thuốc cứu mạng hay thủ đoạn nào nữa không. Xem ra lần này không thể xé xác thành nghìn mảnh thì không thể giết được hắn. Ông lão lạnh lùng nói. Xé xác thành nghìn mảnh, thầy, chúng ta nên làm thế nào? Đơn giản thôi, hai con đi giữ chân hắn trước, câu giờ cho thầy, thầy sẽ nghĩ cách khống chế hắn. Ông lão nói. Chúng con giữ chân hắn ư? Hai người trừng mắt nhìn ông lão. Việc này không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Sao thế? Các con định làm trái lệnh của thầy à? Ông lão lạnh lùng hỏi. Con, chúng con không dám. Vậy thì mau đi đi, rõ. Hai người cắn răng rút đao ngắn ra, nhìn nhau rồi lao về phía Lâm Chính. Còn ông lão lùi lại vài bước. Sau khi nhìn thấy hai người kia lao về phía Lâm Chính, ông ta đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Thầy, Miura phát hiện ông lão bỏ chạy, lập tức dừng lại, kinh ngạc kêu lên. Chúng ta bị thầy vứt bỏ rồi sao? Naoko cũng mất hồn mất vía. Bọn họ không ngờ ông lão lại bỏ chạy. Nhưng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng ông lão. Naoko, Miura, các con nhất định giải giúp thầy chặn người này. Thầy là thần hộ vệ của đế quốc Anh Hoa. Nếu thầy chết ở đây thì đế quốc Anh Hoa sẽ bị hủy hoại. Người toàn thế giới sẽ cười nhạo chúng ta. Bây giờ thầy sẽ lập tức gọi viện binh đến, vây bắt thần Y Lâm. Các con phải đứng lên, câu giờ cho thầy. Cách chương.